Chương 287, đây coi là không tính gian lận. Phong Bình giật cười khổ một cái, hắn sống nhiều năm như vậy, gặp nhiều người như vậy, nhưng đến già, mới phát hiện, nguyên lai hắn liền một tiểu nha đầu đều nhìn không thấu. Khương Ly người này hắn nhìn không thấu, ngươi nói nàng có thù tất báo, là vì Phong Hàm Mặc cho nàng dưới ngựa độc, nàng ngược lại cũng cho Phong Hàm Mặc hạ độc. Nói nàng tha thứ rộng rãi, là vì tại Phong Hàm Mặc người người có thể bỏ đá xuống giếng thời điểm, nàng chẳng những không có, ngược lại vì nàng giải độc. Thế nhưng Phong Bình giật chăm chú Khương Ly, lông mày hơi nhíu lại. Trước khảo hạch, quốc chủ mật hàm đưa đến trong tay hắn. Phía trên chỉ có một câu, chính là, không thể để Khương Ly bị mặt khác doanh địa mang đi. Chuyện này, tốt nhất giải quyết chính là tại Khương Ly khảo hạch thành tích bên trên làm tay chân, cứ như vậy, liền hoàn toàn đoạn tuyệt mặt khác doanh địa chọn người khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác, biểu hiện của nàng lại tốt như vậy, để hắn đều không thể không ghé mắt. Thành tích như vậy làm sao che giấu, nếu là che giấu, sợ rằng hắn cái này thiền chúng doanh bên trong có tấm màn đen chửi tới, cũng muốn chuyển khắp toàn bộ thần quốc. Vậy làm sao bây giờ, trước đó hướng mặt khác quân doanh người đánh tốt chào hỏi, để bọn hắn không cần tuyển Khương Ly, ai đau đầu thật đau đầu. Phong Bình giật đột nhiên cảm thấy, quốc chủ cho hắn một nan đề. Phong Soái là tại bởi vì quốc chủ mật hàm mà làm khó ở bên hầu hạ Giáp Đinh thấp giọng hỏi. Phong Bình giật cu nở dê không có dấu hắn, chậm rãi gật đầu. Giáp Đinh, ngươi nói quốc chủ vì sao muốn làm như vậy, lấy Khương Ly nhân tài như vậy, bỏ vào bên trong chiến trường, nhất định có thể thành lập một phen công hơn, phong hậu bài tướng. Thế nhưng quốc chủ lại hết lần này tới lần khác muốn trở ngại nàng. Có lẽ là quốc chủ lo lắng chiến trường hung hiểm, sợ nàng mạo hiểm trong đó. Giáp Đinh trầm mặc một chút, đưa ra chính mình suy đoán. Phong Bình giật chậm rãi thở dài, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Đáng tiếc. Giáp Đinh gật đầu đồng ý Phong Hàm Mặc sự tình, để Giáp Đinh, giáp đất những lao nô này tự giác thiếu Khương Ly một thân tình. Nếu không phải nàng vạch trần tất cả, bọn họ sợ rằng hiện tại còn phải lén gạt đi Phong Bình giật, tùy ý Phong Hàm Mặc trà đạp Phong Bình giật một đời chinh chiến đánh xuống uy danh. Ngươi nói, ta muốn thế nào mới có thể là hoàn thành quốc chủ bằng giao, lại không cho trong lòng nàng sinh ra hoán khí, ta nhìn ra được, đây là cái có chí lớn hài tử, cũng không yên tại thiên chúng doanh thời gian. Phong Bình giật hỏi. Giáp Đinh suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, nếu là mặt khác quân doanh vừa ý nàng, Phong Soái không bằng liền nói, nhân tài như vậy, ngươi cu nở dê coi trọng, muốn lưu tại thiên chúng doanh bên trong. Sau đó, lại cho nàng một cái cấp thấp tướng quân chức vị, trấn an nàng. Phong Bình giật ánh mắt lưu chuyển, cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm. Khương Ly không biết, chính mình tiền đồ cũng bởi vì quốc chủ một phong mật hàm, còn có Giáp Đinh báo ân quy định săn xuống. Giờ phút này, nàng nhìn về phía bên người 100 người, đối bọn hắn nói, nghỉ ngơi thật tốt, sợ rằng cửa thứ 3 cũng không tốt xong. Hiện nay cũng không biết cửa thứ 3 khảo hạch nội dung là cái gì, bằng không thì chúng ta cũng có thể làm nhiều chút chuẩn bị, không đến mức hai mắt sờ một cái mù. Vệ cương No Y Chu Kiều cũng nói, khảo hạch nội dung công bố về sau, ta liền trong bóng tối tìm hiểu một phen, nhưng đối cửa thứ 3 khảo hạch nội dung, đều giấu rất chặt, không người lộ ra. 100 người đều nhìn về phía Khương Ly, chờ đợi nàng phân phó. Khương Ly cụp mắt suy nghĩ một chút, đem trước đó liền chuẩn bị tốt nốt nhạc phát tất cả mọi người. Bất kể như thế nào khảo hạch, đến lúc đó, chúng ta trước dùng cái này liên hệ. Vệ cương sau khi nhận lấy, lộ ra nét mừng. Cái này tốt, chúng ta đều là dùng con dấu liên hệ, chạy không thoát trong quân giám thị. Có cái này, chúng ta liền có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mọi người vui sướng hài lòng đem nốt nhạc cất kỹ, trong lòng cũng yên ổn chút. Vòng thứ 3 tân binh khảo hạch là tại một chỗ đặc biệt chi địa cử hành. Khương Ly đi tới thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sương mù dày đặc, trở ngại chính mình đủ loại cảm giác, những này sương mù có gì đó quái lạ. 3 trận trong khảo hạch, chỉ cần có một chàng không có thông qua khảo hạch, liền bị phán định không thông qua. Tân binh cần lưu lại tiếp tục huấn luyện, đợi thêm sau 3 tháng, tiến hành lần thứ 2 khảo hạch. Nếu là liên tục 3 lần đều không thể khảo hạch thông qua, như vậy cũng chỉ có thể bỏ đi giáp nhẹ, đi làm tạp dịch. Cho nên, đi qua phía trước 2 trận khảo hạch sàng chọn về sau, xuất hiện tại trận thứ 3 khảo hạch trước mặt tân binh, đã không coi là nhiều. Trừ Khương Ly cái kia 100 người bên ngoài, QNZ tổng cộng chỉ có chừng 200 người bộ dạng, đứng ở chỗ này. Mang theo quân sĩ, đều không ngoại lệ đều thông qua khảo hạch. Chỉ là điểm này, liền đầy đủ để mặt khác quân doanh người chú ý tới. Phong Bình giật đầu có chút đau. Tựa hồ đã dự liệu được bị mặt khác quân doanh người cuốn lấy thời điểm. Đoạn Hoành là tân binh tổng giáo đầu, trận thứ 3 kiểm tra, vẫn như cũ từ hắn đến chủ trì. Cái này trận thứ 3 khảo hạch, cần các ngươi tiến vào cái này trong sương mù dày đặc, đem phát các ngươi lá cờ, cắm ở địa điểm chỉ định về sau, lại căn cứ nhắc nhở, tìm tơ ý cần mang ra đồ vật, đi đến ra miệng. Đều nghe rõ ràng sao các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Nếu là nhiệm vụ không có hoàn thành, hay là vượt qua 3 ngày thời gian, các ngươi đều sẽ bị phán là không thông qua. Đoạn Hoành tuyên bố. Lập tức có người đặt câu hỏi. Tướng quân, có thể đoạt sao? Đoạn Hoành nhìn về phía hắn, có thể. Đón lấy, liền có người đi lên, đem riêng phần mi nhờ nhiệm vụ nhắc nhở, đều phân phát đi xuống. Khương Ly cờ ơ mở tới về sau, đại khái nhìn thoáng qua, liền đem nhắc nhở cất kỹ. Đi vào đi. Đoạn Hoành tránh ra đường. 300 người, cùng nhau chen vào. Vừa đi vào, liền bị sương mù dày đặc bao vây, mất đi bên người mọi người hành tung. Khương Ly cũng là như thế. Vào sương mù dày đặc về sau, nàng tất cả cảm giác đều rất giống bị che đậy, chỉ có thể cảm thụ bên cạnh mình động tĩnh. Tại trong sương mù dày đặc tìm tòi tiến lên một hồi, nàng đã cảm thấy chính mình xung quanh đều không có người, chỉ còn lại chính mình. Quân trưởng. Đột nhiên, Khương Ly nốt nhạc chuyển đến vệ cương âm thanh. Khương Ly lấy ra nốt nhạc, tất cả mọi người đếm số. 1, 2, 3, 100, 100 người, tất cả đều chỉnh tề đếm số, chờ đợi Khương Ly phân phó. Khương Ly suy nghĩ một chút, hướng mọi người nói, các ngươi 100 người, phân 2, 2 một tổ, hợp tác căn cứ nhắc nhở đem nhiệm vụ hoàn thành. Về sau, chúng ta ở cửa ra phía trước cái thứ nhất giao lộ tụ họp. Tuân quân trưởng lệ. Mọi người nói, phải đề phòng. Chỉ là những cái kia sẽ mai phục tại trong bóng tối, giật đồ người. Mỗi người chỗ tìm đồ vật không giống, cũng là không cần lo lắng bọn họ sẽ đoạt đi cho đủ số. Thế nhưng, lại có thể phá hư người khác khảo hạch. Hai người một tổ hợp tác chấp hành nhiệm vụ, dù sao cũng so một mình chấp hành nhiệm vụ thật tốt rất nhiều. Khương Ly mệnh lệnh một cái, 100 người nhanh chóng cùng cộng tác liên hệ, xác định lẫn nhau vị trí chỗ ở tập hợp, sau đó đi chấp hành nhiệm vụ. Xuyên qua sương mù dày đặc về sau, Khương Ly một thân một mình, đứng tại trong một vùng rừng rậm, mở ra bản đồ trong tay, phía trên điểm đỏ là cần nàng đi cắm kỳ địa phương, mà điểm xanh, thì là nàng muốn đi tìm đồ vật, đem hắn mang ra địa phương. Bên ngoài, một mực giám thị khảo hạch trong doanh trướng, có người đang nhìn đến một màn này về sau, tại Đoạn Hoành bên thai nói thầm, đây coi là không tính gian lận đổi lấy, nhưng là Đoạn Hoành chừng một cái.